Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, cải tạo điều chế, chương 437, cải tạo điều chế, chương 1, đưa lên, thật có lỗi, nguyên bản rất sớm đã có thể thượng truyền, nhưng đáng tiếc bần đạo đột nhiên cảm thấy mấy vấn đề. Sau đó tu cải, sửa đến bây giờ. Trên thực tế mỗi khi đổi mới chậm thời điểm, bần đạo đều ở vắt hết óc, mạnh mẽ cắn bút, mạnh mẽ cắn bàn phím, cố gắng cho đại gia viết ra đồ tốt nhất đến. Trên thực tế mà ngay cả kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ra tay giúp đỡ người nọ thế nào một chạy đến quảng trường liền xoay người chạy thoát muốn nói này một. Ít thạch tượng quỷ cũng kỳ quái. Chạy trốn tới hắc sắc giáo đường phụ cận, thế nhưng nhất hướng trên quảng trường hạ xuống qua, không chút nào cố kỵ phía sau đuổi giết đi lên binh lính. Thế cho nên, những binh sĩ kia nhảy vào quảng trường chi hậu, giết được cái kia sảng khoái. Thạch tượng quỷ lúc này đều không phản kháng, tùy ý những binh sĩ kia đánh chết, trong đó lấy kia đao phủ biểu hiện nhất xông ra, to lớn chặt đầu đại đao chém ra. Mỗi lần đều có thể đem 3-4 đầu thạch tượng quỷ chém thành 2 khúc. Nhưng rất nhanh tình huống liền phát sinh ra biến hóa. Kia trên quảng trường đột nhiên toát ra một mảnh khói đen. Lây dính đang binh lính trên người. Những binh sĩ kia rất nhanh sẽ toàn thân bốc lên huyết rồi ngã xuống. Cảm giác đã chạy trốn tới an toàn vị trí vệ tiểu bắc lúc này mới vừa rồi xoay người nhìn lại. Nếu người bình thường thị lực. Chứng kiến những binh sĩ kia toàn thân mang máu tươi rồi ngã xuống. Có lẽ sẽ nghĩ đến kia khói đen mang kịch độc, nhưng vệ tiểu bắc cũng là nhìn rõ. Kia khói đen hoảng sợ như là quái thú một dạng chính mình sinh mệnh. Chỉ cần bị này lây dính lên, kia khói đen liền sẽ điên cuồng cắn xé. Mặc dù khối này đầu cự đại đao phủ cũng không có thể vượt qua nửa phút. Trong tay lung tung bổ ra chặt đầu đại đao liền rớt xuống. Chi hậu thân thể giống như đẩy kim sơn ngược ngọc trụ. Hoành một tiếng đập xuống đang trên quảng trường. Không bao giờ, nữa nhúc nhích, này ngực lại bị cắn ra vô số lỗ thủng. Lại không có nửa điểm huyết dịch chảy ra. Hoảng sợ bị kia khói đen đều thôn phệ. Thấy như vậy một màn, kia tần cảnh thành hoàng binh mã sứ phương mới phản ứng được. Nguyên bản đại thắng uy thế trong nháy mắt liền đã biến thành toàn quân phúc diệt. Đây chuyện gì xảy ra, nhất quán mặt lạnh binh mã sứ lúc này nhưng thật ra bạo nộ rồi lên. Trường kiếm trong tay diêu không hướng hắc sắc giáo đường bổ tới. Không thể không nói, trường kiếm màu đỏ uy lực thực có chút kinh người, gần một đạo kiếm khí bay ra, rơi vào kia hắc sắc giáo đường trên quảng trường. Liền đem cứng rắn vô cùng quảng trường từ đầu tới đuôi bổ ra một vết nứt. Nhìn độ sâu độ có ít nhất mấy thước, vết rách thậm chí còn lan tràn đến giáo đường trên bậc thang. Nhưng đây lại không làm nên chuyện gì. Này một ít bỏ mạng binh lính cũng không có phục sống lại. Ngược lại là những hắc sắc đỏ yên vụ càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng đem hắc sắc giáo đường cùng quảng trường đều bao phủ. Bên ngoài vô pháp thấy rõ bên trong nửa điểm động tĩnh. Binh mã sứ chi hậu liên tiếp bổ ra mấy kiếm, những thứ này kiếm khí rơi vào trong khói đen, lập tức truyền đến vật kiến trúc bị đánh mở thì phát ra ra xé rách nổ. Nhưng này khói đen vẫn không có nửa điểm phiêu tán, đây mấy kiếm bổ ra, binh mã sứ kia trương mặt đen thượng lúc thì đỏ ngất vờn quanh. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra đã nhìn ra. Đó cũng không phải binh mã sứ giận khí công tâm, mà là này có chút thoát lực, nghĩ đến cũng đúng, trường kiếm kia bổ ra kiếm khí có kém có mạnh, nếu chính là dùng để đối phó hạt sư như vậy quái vật. Tự nhiên không tính quá mức cố sức, nhưng trước kia mấy đạo kiếm khí chính là toàn lực ứng phó. Lấy binh mã sứ thực lực tự nhiên có chút chịu không nổi. Vệ tiểu bắc đánh giá chính mình dùng trường kiếm kia bổ ra mấy đạo kiếm khí cũng sẽ không dễ chịu. Dần dần, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được, kia khói đen bên trong một tia nguy hiểm đang tại đàn sinh bên trong. hơn nữa chính đang nhanh chóng lớn mạnh. Ta nói, chúng ta hay là bỏ chạy có vẻ tốt hơn, Vệ Tiểu Bắc chần chờ một chút. Hay là khuyên bảo kia binh mã sứ một câu. Ai ngờ biết, kia binh mã sứ không chút nào không chịu rời đi. Ngồi xếp bằng xuống, ngươi phải đi liền đi. Bản thân là quyết định không đi. Đúng rồi, tấm bảng này cho ngươi. Đi trước thành hoàng miếu tử mới có lợi, nói xong lời nói này. Binh mã sứ ném ra một khối mộc bài. Vệ Tiểu Bắc vội vàng tiếp được. Trong lòng một trận cười khổ. Đây binh mã sứ nhưng thật ra quang minh lỗi lạc. Thu chính mình chỗ tốt lập tức đưa về. Chính là trơ mắt nhìn người này ở chỗ này chịu chết. Vệ Tiểu Bắc trong lòng khó tránh khỏi có chút không biết lợi thích. Như vậy cũng tốt, hình như có nhân nhảy lầu. Người cứu, làm hồi anh hùng, hưởng thụ đại gia khen ngợi. Kết quả người này thừa dịp ngươi không chú ý, phù phù lại nhảy xuống. Ngươi muội a, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra thật không ngờ. Đây thành hoàng miếu trúc thần tính cách nhưng lại như thế này quật cường. Bất đắc dĩ, Vệ Tiểu Bắc đơn giản rời đi, nhưng Chi Hậu lại lặng yên quay lại. Không xa không gần nhìn chăm chú băng bó hắc sắc giáo đường khói đen. Lúc này, kia binh mã sứ vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hai mắt khép hờ, tựa hồ đang ngồi xuống nghỉ ngơi giống như vậy. Mà này thanh trường kiếm màu đỏ thế nhưng trôi nổi ở tại trước ngực. Bắt đầu từng chút tản mát ra hồng quang. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra. Xem ra đây binh mã sứ đích xác có một chút sức mạnh. Mà này dựa vào đó là trước ngực này thanh trường kiếm màu đỏ. Đó có thể thấy được kia trường kiếm màu đỏ uy lực trước cũng chưa hề hoàn toàn phát huy được. Có thể binh mã sứ lúc này đang tại xúc lực, đợi lát nữa thi triển ra đòn sát thủ một dạng đại đưa tới. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhìn đúng rồi. Đây tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ này thanh trường kiếm màu đỏ. Chính là thành hoàng gia ban tặng, mà thành hoàng gia cũng không phải mình chế tạo ra tới binh khí. Chính là càng cao hơn giả ban tặng, đồ chơi này nguyên bản nên thành hoàng gia tự mình đeo sử dụng. Thành hoàng gia đang bạch tháp thành hoàng miếu bên trong thần vị cao nhất. Nhưng võ lực quá mức kém, cuối cùng liền đem vật ấy ban cho binh mã sứ. Coi như là vật tận này dùng, nhưng thứ này nguyên bản chính là bán phân phối thành hoàng gia. Cho nên đây binh mã sứ thần vị không đủ, sử dụng lên uy lực hạn chế rất nhiều, nhưng nếu là nguyện ý đánh đổi một số thứ lời nói, lại có thể thi triển ra một cái đại đưa tới. Khói đen không ngừng bốc lên, tùy thời trong đó trôi qua, hướng bốn phía lan truyền ra mấy lần diện tích. Hơn nữa một cỗ sông thẳng lên trời cột khói đang tại hình thành bên trong. Rốt cục, cột khói kéo dài chí không biết địa phương nào cực cao chỗ. Theo sau Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được kia trong khói mù đi ẩn giấu nguy hiểm chợt tăng lên. Gần giống như núi lửa bạo phát, trước kia nguy hiểm là một lời nói. Như vậy trong vài hơi thở, nguy hiểm chỉ số liền chợt bạo tăng đến tam, tứ, thậm chí thập. Đến lúc này, yên vụ bắt đầu trở nên loãng, Vệ Tiểu Bắc lập tức mở ra ưng nhãn khống chế, tăng lên mấy lần thị giác lập tức xem thấu kia loãng yên vụ. Lúc này trong khói mù một đoàn hắc sắc chứng hình nham thạch đang nằm đang trên quảng trường. Cột khói đứng vững bên trên, vô số mắt trần có thể thấy hắc sắc hạt tròn đang không ngừng bị hấp thu đi vào. Tùy thời trong đó trôi qua. Hắc sắc thạch trứng không ngừng bành trướng, liền như vậy một chút thời gian, liền từ thân thể người đại tiểu bành trướng đến 5-6 mét đường kính. Không hề nghi ngờ, kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cũng đã nhận ra uy hiếp tồn tại. Sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, môi nhẹ nhàng mấp máy, không biết niệm cái gì, nhưng này trường kiếm màu đỏ phía trên hơi hơi hồng quang thì nhanh chóng tăng cường. Vài tức thời gian liền từ ánh sáng nến trình độ tăng lên tới dường như một vòng sắp chìm vào. Trong biển tịch dương, đỏ đến mức nhìn qua như là thấm ra máu tươi. Trái lại kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ sắc mặt tính cả lộ ra thủ trưởng. Đã là đều nhợt nhạt, nếp nhăn không ngừng sinh ra, gần giống như một cái gần đất xa trời suy tàn người. một màn này rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt, không khỏi để cho hắn trong lòng một trận thở dài. Tuy nói không biết đây Tuần Cảnh Thành Hoàng binh mã sứ muốn sử dụng cái gì đại chiêu. Cũng có thể nhìn ra, một chiêu này nhất định đối Sở Hữu thương tổn thật lớn. Đây Tuần Cảnh Thành Hoàng binh mã sứ coi như là liều mạng. Ở phía sau, đào cái hố đem chính mình chôn lên Vệ Tiểu Bắc, trên mặt đột nhiên một trận sắc mặt vui mừng bốc ra. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc nhớ ra cái gì đó chuyện tốt, mà là kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lúc này đột nhiên từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Này tiến hóa quá trình đã xong, Vệ Tiểu Bắc khẩn cấp xem xét lên sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu biến hóa đến. Tên, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Chân, giới thiệu, vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực chi hậu phụ kết quả. Bởi vì mạnh mẽ thu lấy, làm cho này phân liệt tàn phá, trải qua thôn phệ đủ loại bảo vật, hoàn toàn khôi phục, hiệu quả một, thôn phệ huyết nhục, bất luận gì ẩn chứa năng lượng máu thịt quân có thể thôn phệ chuyển hóa dự trữ. Dự trữ hạn mức cao nhất 3,000. Hiệu quả 2, đào tạo, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đào tạo 5 loại trụ cột sinh vật. Trụ cột sinh vật gỗ cốc pha có thể tiêu trừ, hiệu quả tam, điều chế, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đem trụ cột sinh vật điều chế tăng lên. Hiệu quả tứ, cải tạo điều chế, tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa, chắc chắn huyết nhục, có thể đem trụ cột sinh vật cải tạo điều chế, do đó định hình đạt được tân trụ cột sinh vật. Hiệu quả ngũ, ban cho, ký chủ có thể tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa. Đem bản thân mỗi loại năng lực ban cho điều chế sinh vật. Nhưng vẻn vẹn có thể ban cho một loại năng lực. Hiệu quả 6, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết. Nhận chủ sau khi, vật ấy dung nhập ký chủ trong cơ thể. Hiệu quả 7, có thể tiến hóa, vật ấy có thể thông qua thôn phệ chân bảo vật tiến hóa. Lần này tiến hóa chi hậu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu mới có thể xưng tụng chân chính hoàn toàn khôi phục, mà hoàn toàn khôi phục chi hậu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu so với trước kia xuất hiện trọng đại bất đồng, đây một chút có thể phụ thuộc tính bề ngoài thượng thanh sở nhìn ra. Lần này hoàn toàn khôi phục chi hậu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có thể đào tạo 5 loại trụ cột sinh vật. Trọng yếu cũng là gia tăng thêm một hạng hoàn toàn mới hiệu quả. Có thể đem nào đó trụ cột sinh vật cải tạo điều chế. Do đó định hình đạt được tân trụ cột sinh vật. Đương nhiên, hiệu quả này đang tiêu hao huyết nhục song song. Cũng cần tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa. Tân trụ cột sinh vật, Vệ Tiểu Bắc chưa đạt được khá là mạnh mẽ quái vật huyết nhục. Cho nên không có đi để ý tới. Hết mức đầy cải tạo điều chế. Nhưng thật ra có thể thử xem monster nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra thăm dò vào trong bùn đất. Theo sau một đoàn thịt tia phun ra, ngạnh sinh sinh đem bốn phía bùn đất chen ra, đang trong bùn đất hình thành một cái to bằng nắm tay nhục đoàn. Rất nhanh, nhục đoàn phá vỡ, một đầu thân thể cong lên cùng một chỗ tiểu chữ từ bên trong chui ra. Đây đó là Vệ Tiểu Bắc trụ cột sinh vật số 1. Kẻ yếu heo, phải nói, theo sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu không ngừng tiến hóa. Đây trụ cột sinh vật gỗ cốc pha cũng bị cường hóa một chút. Nhưng to bằng nắm tay tiểu chưa nói như thế nào đều không có bao nhiêu sức chiến đấu. Này mặc dù là đem nhục đoàn đều ăn, thân thể bắt đầu bành trướng cũng là hai cái quyền đầu không đến. Nếu là đem ra đương gia đình vật ngược lại không tệ. Nhưng muốn dùng đang chiến đấu lên, cũng là gân gà cực kỳ. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai vươn tay trái ra, thịt tia phun ra đem tiểu chư bao trùm, đem một lần nữa băng bó trở thành một nhục đoàn. Chi hậu Vệ Tiểu Bắc ánh mắt hơi hơi nhắm lại, đem lực chú ý tập trung ở trong đầu nổi lên trụ cột sinh vật gỗ cốc pha phía trên. Bắt đầu đối đây trụ cột sinh vật số 1 tiến hành cải tạo điều chế. Đầu tiên là đối đây trụ cột sinh vật số 1 thân thể tiến hành cường hóa. Đem hình thể tăng lớn. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm,